Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 2, nhận mệnh cưới vợ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo con đường chính, hắn nhanh chóng bước vào một cửa hàng. Ô, đây không phải là Thẩm đạo hữu sao? Khách ít đến, trong cửa hàng, một nữ tử ăn mặc lẳng lơ, làn da sần sùi, trên mặt son phấn chồng chất, từng luồng hương thơm xộc vào mũi Thẩm Bình. Tằng đạo hữu, ta muốn nhờ ngài. Vừa mở miệng còn chưa nói xong, nữ tử đã cười ha hà cắt ngang nói: "Yên tâm, bảo đảm sẽ tìm cho ngươi một tiểu cô nương xinh đẹp, trắng nõn, đến chỗ ta không phải đều là vì cưới vợ sao? Thẩm đạo hữu, ta đã khuyên ngươi từ lâu rồi, nếu không có duyên với trúc cơ, vậy cứ đặt tâm tư vào việc bồi dưỡng thế hệ tiếp theo đi. Nếu ngươi nghĩ thông suốt từ sớm, không chừng con cái cũng đã đến trúc cơ rồi đấy." Thẩm Bình thở dài, Tằng đạo hữu nói có lý. Nói xong, hắn đưa cho Tằng bà bà một túi vải nặng trịch. Tằng bà bà mở ra nhìn vào, nét tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn. "Thẩm đạo hữu không hổ là phù sư nha, ra tay quả nhiên hào phóng. 20 khối linh thạch tuyệt đối có thể được coi là tiền làm mai không nhỏ. Thẩm Bình tích góp tài sản không dễ dàng gì. Lần này nếu đã chấp nhận số mệnh, vậy cũng phải tìm một thê tử vừa lòng như ý, tốt nhất là có tư chất linh căn. Đời sau sinh ra tỷ lệ có được linh căn cũng cao hơn." Hắn nói điều kiện của mình ra, Tằng bà bà do dự nói: "Thẩm đạo hữu, tư chất linh căn sợ rất khó, dù là ngụy linh căn thấp nhất cũng không đủ cầu. Đạo lữ mà các nàng muốn tìm đều là luyện khí trung kỳ. Nếu có thêm một chút nhan sắc, thấp nhất cũng phải là luyện khí hậu kỳ. Thẩm Bình cũng biết muốn tìm một đạo lữ có tư chất linh căn rất khó. Thực lực bản thân hắn quá thấp. Dù hắn biết chế phù, nhưng tay nghề chế phù cũng tương đối thô ráp. Đến nay cũng chỉ mới là một phù sư cấp thấp. Điều kiện quá kém. Tằng đạo hữu, ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu thật sự tìm không được, chỉ có thể hạ tiêu chuẩn xuống tìm một nữ tử phàm nhân." Tằng bà bà cười nói: "Vân Sơn phường chúng ta, cái khác không nhiều, nhưng nữ tử phàm tục là hậu nhân của các tu sĩ. Dáng người thon thả dung mạo xinh đẹp lại nhiều không kể xiết. Có thể thoải mái lựa chọn. Thẩm đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một nữ tử dễ sinh ra linh căn." Thẩm Bình chắp tay nói: "Vậy thì nhờ Tằng đạo hữu." Cách chương.